Chương 954, nhiệt tình. Nguyên bản tĩnh tọa chiếu thâm thâm thấy áo công công như thế bối rối bộ dáng, hắn bị lớn giật mình, cho là có cái gì địch nhân ở phía sau đuổi theo áo công công tới. Hắn nhảy lên một cái, thân thể nhoáng một cái, đã đến trước cửa phòng, trường kiếm trong tay rút ra, trầm giọng nói, đại nhân chớ sợ. Áo công công trên mặt còn chưa kịp lộ ra dáng tươi cười, hắn quay đầu ngạc nhiên nhìn xem trước cửa chiếu thâm thâm hỏi, tiểu chiếu, ngươi đây là làm gì? Chiếu thâm thâm quay người giật mình một cái nói, đại nhân, không phải có địch nhân ngay tại đuổi ngươi sao? Áo công công sững sờ một cái nói, tiểu chiếu, nơi nào sẽ có địch nhân dám truy sát ta, đây không phải chán sống sao ngươi? Vì cái gì nghĩ như vậy? Chiếu thâm thâm thu kiếm vào vỏ, hắn không biết làm vẻ mặt gì nói, vậy đại nhân làm sao bộ dạng này? Chạy vào áo công công chê cười nói, ngươi hiểu lầm, đây không phải ta mới vừa vào cửa nghe nói ngươi đến, một cao hứng, giày mới thoát một cái, liền chạy tới. Chiếu thâm thâm, áo công công trong lòng có chút ủy khuất, hắn không nghĩ tới chính mình phí hết tâm tư bày ra coi trọng tiểu chiếu cử động, tất nhiên để tiểu chiếu hiểu lầm, hắn ai thán một tiếng, tiểu chiếu thật là đồ gỗ, lãng phí hắn nỗi khổ tâm. Chó săn tại trước cửa phòng do dự dự, không biết phải chăng là nên đem áo công công giày còn có ngọc châm đều cho đưa vào. Ngốc đứng làm gì, còn không mau lấy đi vào cho ta, đồ vô dụng. Áo công công liếc liếc mắt cái kia chó săn mắng. Chó săn vội vàng đem giày cùng ngọc châm đều đưa vào, phục thị áo công công mặc. Chiếu thâm thâm toàn bộ hành trình một nghiêm mặt, hắn luôn luôn như thế. Áo công công mặc hoàn chỉnh, phất phất tay để chó săn ra ngoài, hắn mới một mặt nhiệt tình kéo lấy chiếu thâm thâm tay nói, tiểu chiếu, nhanh ngồi xuống, chúng ta thế nhưng là có một đoạn thật dài thời gian không gặp mặt. Ngồi xuống về sau, áo công công còn kéo lấy chiếu thâm thâm tay, chiếu thâm thâm sắc mặt sớm đã cứng ngắc, hắn có chút cứng nhắc rút tay về được, chỉ là khẽ gật đầu nói, đại nhân gần đây được chứ? Áo công công thấy chiếu thâm thâm rút tay về được, hắn cười cười, cái này tiểu chiếu động tác có chút chậm nha, ta coi trọng như vậy ngươi, đương nhiên không có khả năng đem ngươi tay cho vứt bỏ, chỉ có thể chờ đợi chính ngươi rút trở về. Trong lòng của hắn chuyển ý nghĩ như vậy nói, còn tốt, ta bên này không có gì biến hóa, ta đã biết do tiểu chiếu thuận lợi tiến vào giáp tự ban, tiểu chiếu quả nhiên không có để ta thất vọng. Áo công công càng xem chiếu thâm thâm càng là hài lòng, hiện tại chiếu thâm thâm cảnh giới cũng không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Cứ theo đà này, hắn quay về hoàng cung ở trong tầm tay. Chiếu thâm thâm chỉ là ân một tiếng, hắn từ trước đến nay không giỏi lời nói, nhất là đối mặt áo công công. Áo công công cu nở dê không thèm để ý, hắn sớm thành thói quen dạng này tiểu chiếu. Hắn lại tìm đề tài nói, đu nở dê, ta vừa mới tại cao tượng nghi loan ti phủ nhìn thấy Chu Phạm, tên kia bỏ tốc độ ngược lại không chậm, hắn đã là cao tượng nghi loan ti phủ ti sử. Chiếu thâm thâm cặp kia băng lánh mắt lập tức tản mát ra nóng rực chiến ý, dạng này chiến ý dọa áo công công nhảy một cái. Áo công công nói, tiểu chiếu, ngươi cùng Chu Phạm luận bàn thắng hắn chưa? Vậy áo công công mới đến, hắn chỉ quan tâm. Chiếu thâm thâm, đối giáp tự ban sự tình chỉ là ngầm trộm nghe vài câu. Biết rõ Chu Phạm là lần này giáp tự ban khôi thủ, nhưng khảo thí có mấy hạng, hắn cu nở dê không xác thực nhận chiếu thâm thâm có hay không đánh bại Chu Phạm. Hắn nhưng là nhớ kỹ chiếu thâm thâm tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công bực này kỳ công, lập xuống cái thứ nhất hoành nguyện liền là đánh bại Chu Phạm. Không có, ta còn không có nắm chắc. Chiếu thâm thâm bình tĩnh trả lời, nhưng cũng vô pháp che giấu trong mắt của hắn nóng rực bỏng người chiến ý, hiện tại ta chỉ là khí cương cao đoạn. Nhưng ta dám khẳng định, nếu là ta khiêu chiến hắn, sẽ có 9 thành 9 khả năng sẽ thua, trừ phi ta tiến vào đạo cảnh, bằng không ta sẽ không lại khiêu chiến hắn. Áo công công trong lòng đầu tiên là giật mình khí cương cao đoạn tiểu chiếu đều không thể thắng cái kia Chu Phạm. Cái này Chu Phạm làm sao như thế biến thái, nhưng hắn rất nhanh lại tâm hoa nộ phóng. Chu Phạm càng mạnh càng tốt, chỉ cần tiểu chiếu hoành nguyện không có thực hiện, cái kia tiểu chiếu tiến cảnh liền sẽ không dừng lại. Dù sao thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công chỉ có thể lập xuống 3 cái hoành nguyện, thực hiện một cái liền thiếu đi một cái. Hắn hy vọng tiểu chiếu đánh bại Chu Phạm ngày đó tới chậm thêm một chút. Nhưng tiểu chiếu tiến cảnh cấp tốc, Chu Phạm cục đá mài đao này đoán chừng cu nở dê chống đỡ không bao lâu. Áo công công càng nghĩ càng vui, hắn lại nói, ta lúc đầu coi là tiểu chiếu ngươi lần bế quan này đi ra đã tiến vào đạo cảnh. Chiếu thâm thâm lắc đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng không thể dễ dàng như thế. Áo công công cười nói, tiểu chiếu ngươi cũng không cần quá gấp, ta nghe cha nuôi nói qua, võ cảnh đến đạo cảnh, kia là cá chép vượt long môn bình thường biến hóa, đây là một cái rất khó cánh cửa, ngươi từ từ sẽ đến, thiếu khuyết cái gì đều nói với ta, ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm ra. Chíu Thâm Thâm lắc đầu nói, đại nhân, thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công vốn là có tiến vào đạo cảnh bí pháp, vì lẽ đó ta thậm chí không cần phải gấp gáp đi Tiêu Lôi thư viện học tập, tài nguyên cũng không cần, hiện tại ta chỉ là chênh lệch một cơ hội. Cái này thời cơ không phải bế quan liền có thể giải quyết, cơ nở dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ, đột phá chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Chu Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì mấy ngày qua hắn thế mà nhìn thấy có đoạn thời gian không có lộ mặt Chíu Thâm Thâm. Đương nhiên Chíu Thâm Thâm ý gì nguyên giống như dĩ vãng dạng kia, coi như cùng hắn chào hỏi, đều là bản lấy tấm kia mặt cương thi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm sớm thành thói quen. Bất quá Chíu Thâm Thâm so trước kia lạnh hơn, có lẽ là tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên nhân. Bất quá Chu Phàm rốt cuộc không lo được Chíu Thâm Thâm sự tình, bởi vì ti phủ người lại thư đến viện tìm hắn. Chu Phàm nhìn thấy ti phủ người tới, hắn ngay lập tức coi là yên lặng vài ngày người đeo mặt nạ kia xuất thủ lần nữa. Mấy ngày nay ti phủ đều là tận lực đề phòng người đeo mặt nạ kia nói tới lễ vật. Hoang bất giác bốn vị tứ chấn sử phát ra người đeo mặt nạ tổ chức án tông xin. Nhưng xin đá chìm đáy biển, nghi loan ti tổng phủ một mực không có cho hồi phục. Nhưng Chu Phàm hỏi thăm về sau, mới biết được căn bản không phải chuyện như thế. Bản án phát sinh ở cao tượng thành một tòa trang viên bên trong. 32 cái người chết tất cả đều là võ giả trên bầu trời bay lả tả xuống tinh tế đông mưa. Đông mưa khiến cho nguyên bản liền lạnh thời tiết bên trong lộ ra một loại tận xương ấm lãnh. Chu Phàm từ dưới mã xa đến. Một cái lực sĩ vội vàng chống đỡ mỡ bỏ dù giấy đi tới. Kỳ thật điểm ấy mưa, chỉ cần vận chuyển chân khí, căn bản dính không thân, nhưng người nào lại biết rõ đại nhân có thể hay không không vận chuyển chân khí dù sao chống đỡ mỡ bỏ dù giấy tới, cu nở dê không phí sức. Chu Phàm không để ý đến thủ hạ một chút tiểu tâm tư, hắn bước nhanh đi ra cửa. Đại nhân, canh giữ ở cửa trang viên lực sĩ cũng là vội vàng chắp tay nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu tiến vào trong trang viên. Chu Phàm vừa tiến vào trang viên, một tên ngân ấn lực sĩ cùng một tên ngân ấn phủ sư đều là hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ. Trước mang ta đi nhìn xem những thi thể này. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc no y cao tượng thành đã rất lâu chưa từng xuất hiện một lần tử vong nhiều như vậy võ giả vụ án.